Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, từ trước có tòa sơn. Tác giả, Lão Tư Kích báo thù có ích lợi gì? Báo thù cái gì dùng đều không có. Bởi vì báo thù loại chuyện này đối với giống nhau người tới nói, trên cơ bản là không có khả năng, mà chính mình sở dĩ làm nàng lưu lại. Chính là vì xử lý lại chuyện này. Cát Thành dù sao cũng là trợ giúp chính mình rất nhiều. Hắn tâm ma nếu thật sự thực phiền toái nói, như vậy chính mình cũng có thể làm một cái tham khảo. Rốt cuộc này tâm ma này ngoạn ý, nếu thật là ảnh hưởng rất lớn, như vậy chính mình đối với cái kia tâm ma thệ ngôn, liền yêu cầu suy xét. Bởi vì này tâm ma thệ ngôn, nhưng không giống như là giống nhau lời thề. Hơn nữa tâm ma thứ này, xem như vẫn luôn đè ở Lý Thông trên đỉnh đầu một cái đại thạch đầu. Hắn cũng yêu cầu làm rõ ràng cái này đại thạch đầu rốt cuộc có cái gì phân lượng. Mà hiện tại cái này tiểu cô nương chính là một cái thực tốt bia ngắm. Ta an bài ngươi ở chỗ này trụ xuống dưới, là vì cái gì? Lý Thông ngồi ở cái này tiểu cô nương đối diện, an bài ngươi cùng Hách Manh cùng nhau ngủ. Ngươi cho rằng chính là bởi vì các ngươi tuổi sắp xỉ. Nếu là ta vui, ta hôm nay liền ngủ ngươi cũng không phải cái gì đại sự. Lý Thông kiều chân bắt chéo, vẻ mặt thịnh khí lăng nhân nhìn cái này tiểu cô nương. Đừng nói ta không cùng ngươi nói. Tu chân thứ này căn bản là không phải ngành học bổn. Không có từng câu từng chữ dạy ngươi đồ vật. Hơn nữa tu chân này ngoạn ý, chỉ có chính mình lĩnh ngộ mới là thật sự. Ngươi nhìn xem Hách Manh, lấy họa nhập đạo lúc sau, nàng cường đại rồi nhiều ít. Ngươi trông cậy vào ta tất cả đều dạy cho ngươi, không có khả năng. Ngươi hiện tại duy nhất có thể làm chính là chính mình đi lĩnh ngộ. Còn có, ta an bài ngươi cùng Hách Manh cùng nhau ngủ lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn đến quá nàng họa? Ngươi nói cái kia tập tranh phong ấn. Đương nhiên, xem qua a. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn, sau khi xem xong có cái gì cảm giác? Rất mạnh, Lý Thông liền kém không có một cái tát chụp chết nàng. Liền điểm này ý tưởng, Lý Thông lắc lắc đầu, nữ nhân này ngộ tính nhưng thật ra đủ kém. Thiếu nữ, kia chính là ảo trận, nếu ngươi nguyện ý đi nếm thử một chút, có lẽ liền sẽ biết, ta muốn nói cho ngươi chính là cái gì lạc. Lý Thông thở dài, nói liền rời đi, mà lúc này tiểu loli Hách Manh ôm biên bức yêu nhảy nhót đã đi tới. Lý Thông, ngươi có thể hay không? Gần nhất vẽ tranh lặp lại quá nhiều. Hảo phiền a, có hay không cái gì hảo ngoạn chuyện xưa? Vừa nói đến chuyện xưa, mấy cái quen thuộc Lý Thông kịch bản người liền đã đi tới. Bọn họ biết lúc này nếu Lý Thông muốn nói chuyện xưa, đó chính là khẳng định là có cái gì hảo ngoạn ý. Chính là ai từng nghĩ đến. Rời qua tới, Lý Thông liền hi hi ha ha ngồi ở một bên. Ta đây liền cùng các ngươi giảng một cái tài xế già chuyện xưa. Nhìn vài người đều nhìn chính mình, Lý Thông lúc này mới nhìn về phía tưởng loli, nhỏ giọng nói. Từ trước có tòa sơn, trên núi có đài xe, trên xe có cái tài xế già. Tài xế già đối tiểu tài xế nói, từ trước có tòa sơn, trên núi có đài xe, trên xe có cái tài xế già. Tài xế già đối tiểu tài xế nói, chấm chấm chấm móc lửng chấm ngoặc kép. Nghe Lý Thông không ngừng lặp lại, vài người đều là dở khóc dở cười. Này tính cái gì, nhàm chán chê cười. Ngay cả Hồ Na đều đánh ngáp vẻ mặt nhàm chán lắc lắc đầu. Bách Tư cũng là vẻ mặt nhàm chán mắt trợn trắng. Chỉ có tiểu loli đôi mắt có chút xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này nàng rất hiếu kỳ, câu chuyện này rốt cuộc có hay không kết cục? Câu chuyện này có hay không kết cục? Tiểu loli vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Hách Manh, gia hỏa này đậu ngươi chơi đâu? Hồ Na vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn này tiểu loli. Tổng giác nàng bị lừa dối thảm. Không đúng. Hách Manh rất là kiên định nhìn Lý Thông. Nếu câu chuyện này là có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, như thế nào giảng đều giảng không xong. Các ngươi cảm thấy nó như là cái gì? Như là cái gì? Lúc này ngay cả lão cật hóa đều đang cười. này ở bọn họ xem ra, giống như là một cái nhàm chán chuyện cười. Nhưng là Hách Manh hiện tại lại dị thường nghiêm túc. Người không cảm thấy này liền cùng ta tập tranh phong ấn cùng giống nhau sao? Lý Thông nhưng thật ra vẻ mặt ta thực vui mừng bộ dáng nhìn nàng. Đây là một cái vô hạn tuần hoàn chuyện xưa. Câu chuyện này lớn nhất đặc điểm chính là có thể ở cái này chuyện xưa chung vô hạn tuần hoàn đi xuống. Người liền tính là đến chết đều sẽ không nghe được kết thúc. Đây là cái gì chuyện xưa? Vài người trên mặt vẻ mặt tò mò. Bất quá cẩn thận ngẫm lại. Này không phải cùng phù lục bên trong khốn tự phù không sai biệt lắm sao? Làm người vĩnh viễn đều đi không ra đi. Chẳng qua hiện tại đổi thành một cái chuyện xưa mà thôi. Lúc này Lý Thông càng thêm rõ ràng. Nếu câu chuyện này muốn tiếp tục, như vậy liền có thể tùy ý tiếp tục. Mà một bên Hách Manh lại là có điểm nghĩ tới câu chuyện này tinh túy. Ta đã hiểu. Như vậy chính là mỗi một lần tiến vào nhìn đến đều là giống nhau hình ảnh. Nói như vậy thực dễ dàng làm người bị lạc. Bộ dáng này có thể hoa chút ít bản vẽ tới làm đối phương trực tiếp mông vòng. Này liền cùng kia quỷ đánh tường kỳ thật là giống nhau. Nếu tiểu loli có thể lĩnh ngộ loại này lặp lại họa, nàng cũng có thể tiến bộ một mảng lớn. Hơn nữa lặp lại họa có một cái lớn nhất chỗ tốt. Đó chính là lặp lại họa có thể phi thường tiết kiệm thời gian cùng tinh lực. Ngẫm lại năm đó động họa chi tranh sẽ biết. Nước Mỹ, Disneyland sách vở tinh phẩm đều là tay họa thứ tốt. Mà lúc ấy thiếu lương thiếu bạc anime Nhật Bản giới. Còn lại là đại lượng chọn dùng lặp lại màn ảnh phương thức tới đại lượng tiết kiệm phí tổn giảm bớt. Phí tổn, kết quả chính là Disneyland một tập chế tác kinh phí. Cũng đủ ngay lúc đó Nhật Bản chế tác một chỉnh bộ. Cái này lặp lại chế tác màn ảnh hình ảnh. Công không thể không. Có thể nói lúc ấy anime Nhật Bản không chết. Cái này sáng kiến cơ hồ là lớn nhất công thần. Mà hiện tại nếu tiểu loli lĩnh ngộ loại này đại lượng lặp lại vẽ tranh có thể giảm bớt họa sĩ lý. Luận, hơn nữa đem chi phó chư thực tiễn. Này về sau nàng hội họa tốc độ sẽ trên diện rộng độ tăng lên. Hơn nữa loại này rõ ràng lặp lại phong cách. Chỉ cần có thể hàm tiếp đương. Cũng thực dễ dàng chế tạo ra đại lượng mê hoặc hiệu quả. Xem qua tiết địa sao? Lý Thông nhìn vài người. Các ngươi xem qua chung quanh tất cả đều là trắng xóa một mảnh tiết địa sao? Ở cái loại này dưới tình huống, mọi người thực dễ dàng hạt rớt, hoặc là nói cho rằng chính mình hạt rớt, bởi vì bọn họ căn bản là phân không rõ. Cái gì là không chung cái gì là mặt đất, phân không rõ chung quanh, hơn nữa mãnh liệt phản quang, cho nên bọn họ sẽ đem chính mình lộng hạt rớt. Nếu ngươi thật sự có như vậy bản lĩnh, loại trình độ này tập tranh phong ấn, căn bản là không cần nhiều ít linh khí. Hơn nữa loại này lặp lại họa sĩ, sẽ tương đương tiết kiệm thời gian. Lý Thông nhìn mắt mọi người, theo sau đem chính mình tiểu sách vở đem ra. Kỳ thật đơn giản nhất phương pháp ngươi còn có thể dùng loại này phương pháp. Xé xuống tới một chương giấy, Lý Thông cười ha hà đem tờ giấy gặp lại, sau đó lại nối tiếp lên. Sau đó làm cái này tiểu loli xem, người nếu là một cái bị phong ấn tại này trương tờ giấy bên trong người, người liền sẽ phát hiện người vẫn luôn ở đi thẳng tắp. Nhưng là người đi tới này đó thẳng tắp, lại đem này tờ giấy hai mặt đều đi rồi. Hắn không biết chính mình đi qua nơi nào, nhưng là người lại có thể dẫn đường. Lý Thông cười tủm tỉm nói, mà lúc này, một bên Bách Tư mới vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lý Thông. Nàng lúc này mới biết được Lý Thông đến tột cùng vì cái gì muốn cho nàng cùng Hách Manh trụ cùng nhau, đôi mắt nhìn đến đồ vật, chính là nhất không thể tin. Gia hỏa này tưởng nói cho chính mình cái này, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.